Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3230, Bách thần trận pháp quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trận điện, là trong quỷ đế phủ trọng yếu nhất đầu mối then chốt, là phong đô quỷ thành hộ thành thần trận trận cơ một trong, khống chế trong thành lấy ngàn mà tính lớn nhỏ trận pháp. Ngày xưa Tây Phương quỷ đế phủ trận điện, do Diêu Quang đế phi tự mình tọa chấn, có thể nói vững như thành đồng. Kim giác thiên thần bị địa đỉnh bạo phát đi ra sóng xung kích, đánh vào trận điện, không có gặp khó sỉ nhục cảm giác, đứng người lên, ngược lại cười ha hả, ánh mắt dần dần lãnh lẫm. Vô lượng thần văn như quang bộc, đếm mãi không hết, ngăn cách trong điện ngoài điện. Trên địa đỉnh, Trương Nhược Trần thu hồi thần kình, đình chỉ công kích, trầm giọng nói. Nguyên lai trận điện sớm đã rơi vào trong khống chế của ngươi, thủ đoạn không tệ. Diêu Quang váy dài bồng bềnh, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trận điện bên ngoài mặt đất, nói. Bạch Thương, mở ra trận pháp. Trong trận điện, một vị người mặc áo bào trắng nữ tử trẻ tuổi, cầm trong tay thần trượng, xuất hiện đến Kim Giác Thiên Thần bên cạnh, thanh âm ngọt ngào mê người, cười tủm tỉm nói. Đế Phi đã bị cung thương khống chế thần hồn, tha thứ Bạch Thương không cách nào tòng mệnh. Diêu Quang trong mắt hiện ra một đạo vẻ thất vọng, nói. Xem ra ngươi cũng gia nhập lượng tổ chức, trước kia lại không nhận thấy được, là của ta sai lầm. Trương Nhượng Trần nhìn ra vị kia gọi. Bạch Thương. Nữ tử, tinh thần lực không yếu, đạt tới cấp 79, nhưng nghĩ đến không phải là Diêu Quang đối thủ, thế là, nói. Nơi này giao cho ngươi, không có vấn đề a, hắn rất lo lắng hải thượng u nhược an nguy. Không cần lo lắng, trận điện trọng yếu như vậy địa phương, bản tọa sớm đã lưu lại phản chế thủ đoạn, đủ để ứng đối. Ngươi đi đi, Diêu Quang đi thẳng về phía trước, lập tức gió nổi mây phun. Tinh thần lực giống như thủy triều từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra, phóng tới lòng đất. Xoạt. Trên mặt đất, từng đạo đường vân màu đen hiển hiện, xuyên thấu bao phủ trận điện thần trận, hướng trong điện lan tràn, đem từng đạo vô lượng thần văn xé rách. Trương Nhược Trần nắm lên địa đỉnh, ánh mắt hướng về cách đó không xa một tòa giống như hỏa diễm thiêu đốt hư không hỗn loạn, một đỉnh đập tới. Ầm ầm, viêm cự thần cảnh thế giới bị nện xuyên, Trương Nhược Trần tung người bay lên, xông vào đi. Không tốt, trận điện thủ hộ thần trận có sơ hở, đang bị nàng phá giải. Bạch Thương biết rõ Diêu Quang cường đại, trong lòng có chút bối rối, lập tức phân thân mấy chục, rơi xuống trận điện từng cái phương vị, lấy tinh thần lực diễn hóa ra trăm ngàn cánh tay, cùng Diêu Quang ở trong trận đấu pháp. Một phá trận, một chữa trị trận pháp. Kim Giác Thiên Thần biết được Bạch Thương cũng không phải Diêu Quang đối thủ, hừ lạnh một tiếng. Lúc này, chữa trị trận pháp có ý nghĩa gì? Đến giết nàng. Kim Giác Thiên Thần nhanh chân hướng về phía trước, đi đến trong trận điện trung tâm nhất một tòa lưu ly tiểu tháp dưới, hai tay hơi nâng, thần cảnh thế giới tại sau lưng như ẩn như hiện, cốt hải liên tục, nhìn không thấy bờ. Trong cốt hải thần cảnh thế giới, thần khí như từng đầu rộng lớn giang hà tuôn ra, tiến vào lưu ly tiểu tháp. Lưu ly tiểu tháp như một chiếc đèn cao mấy chục trượng, từng tầng thắp sáng. Đỉnh tháp tuôn ra một vệt sáng. Dọc theo chùm sáng, cách mỗi trăm trượng, liền có một tòa trận pháp mâm tròn hiển hiện ra, một tòa so một tòa hùng vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong đô quỷ thành lòng đất trong thần mạch âm sát thần khí, liên tục không ngừng hướng Tây Phương quỷ đế phủ phương hướng hội tụ. Đáng chết, hộ thành thần trận trận cơ bị khởi động, Bạch Thương cùng Kim Giác Thiên Thần đây là muốn làm cái gì? Điên rồi, thật là điên rồi, bọn hắn không muốn sống sao? Thiên Tôn trở về, toàn bộ đều phải chết. Trận điện bên ngoài quỷ tộc thần linh đều chấn kinh, tức hổn hển chạy về trận điện. Phong đô quỷ thành hộ thành thần trận, tại quỷ tộc trên lịch sử lâu đời, khởi động số lần ít càng thêm ít, mỗi một lần đều là phát sinh ở thời khắc sống còn. Kim Giác Thiên Thần cùng Bạch Thương cách làm, không thể nghi ngờ là phát rồ. Vận mệnh thần điện những thần linh một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ kia, giờ phút này xem như triệt để hiểu được, phân rõ địch ta. Trong đó một chút có thấy xa thần linh, đã biến sắc ý thức được vận mệnh thần điện nội bộ muốn phát sinh dung chuyển lớn. Diêu Quang từng bước một hướng trận điện tới gần, bước vào trong trận, hướng trong quỷ đế phủ chư thần nói. Hộ thành thần trận không dễ dàng như vậy khởi động, các ngươi tranh thủ thời gian thôi động trong quỷ đế phủ phòng ngự trận pháp, vì bản tọa tranh thủ một chút thời gian. Nhanh, theo đế phi nói, đem tất cả phòng ngự trận pháp khởi động. Trong quỷ đế phủ, từng đạo thần quang phá không phi hành, riêng phần mình xông vào một tòa thần điện. Những thần điện này, rất nhanh bộc phát ra cường hoành thần uy. Dày đặc trận pháp minh văn, lấy thần điện làm trung tâm, từng đạo nổi lên. Trên không, cách mặt đất trăm trượng vị trí, trong trận pháp quang bàn bao trùm phạm vi ngàn dặm, như là mưa to đồng dạng trong khoảnh khắc rơi xuống mấy chục vạn đạo lôi điện. Đây là Kim Giác Thiên Thần lấy hộ thành thần thành một góc, bạo phát đi ra tính hủy diệt công kích, muốn đánh giết Diêu Quang. Bành bành, Trong Quỷ Đế phủ, xông ra mấy chục tòa phòng ngự thần trận, ngưng hóa thành chói mắt màn sáng, xích hồng biển mây, ngũ thải tinh không, cùng màn nước giống như rơi xuống lôi điện đối oanh cùng một chỗ. Một trận gần trăm vị thần linh tham dự trận pháp quyết đấu, ở trong Tây Phương Quỷ Đế phủ bộc phát, oanh oanh liệt liệt. Không chỉ có phong đô quỷ thành thần khí sôi trào, trận pháp đụng nhau hình thành ba động truyền ra thế giới thụ, làm toàn bộ Vô Quy Sâm Lâm vì đó rung chuyển. Xa xa nhìn lại, thế giới thụ trong các đại diệp thế giới, bay ra lít nha lít nhít như đom đóm điểm sáng, đi phong đô quỷ thành. Vận mệnh thần vực chỗ thế giới thụ, Diêm La Thiên ngoại thiên chỗ thế giới thụ, xông ra từng tôn cường đại thần linh, có dương cánh ngàn dặm, có thân cao vạn dặm. Thần uy huy hoàng, chấn động tinh không. Cũng không tiếp tục bao lâu, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Diêu Quang phá vỡ trận điện phòng ngự, đi vào đi. Nàng ánh mắt chằm chằm đi qua, tinh thần lực khẽ động, Bạch Thương thần hồn bị thương, ngã trên mặt đất. Kim Giác, Diêu Quang thanh âm ẩn chứa tinh thần lực công kích, có thể nhiếp hồn. Kim Giác thiên thần vẫn tại liều mạng thôi động lưu ly tiểu tháp, nhưng, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn đưa nó thắp sáng, cảm nhận được tinh thần lực công kích vọt tới, lập tức phóng xuất ra vận mệnh chi môn ngăn cản. Ầm ầm. Một cây tinh thần lực ngưng tụ thành vô hình trường mâu, xuyên thủng vận mệnh chi môn, trùng điệp kích trên người Kim Giác Thiên Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Giác Thiên Thần quanh người không gian vặn vẹo, thần cảnh thế giới diễn hóa thiên địa, ngăn trở tinh thần lực trường mâu. Nhưng, không có thần khí chèo chống, lưu ly tiểu tháp từng tầng dập tắt. Kim Giác Thiên Thần cực không cam lòng thét dài một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, một quyền đánh nát tinh thần lực trường mâu, phóng tới Diêu Quang, trong ánh mắt sát khí lăng liệt. Bành bành. Diêu Quang tinh thần lực tuy mạnh, nhưng cũng không thích hợp cận thân chiến đấu, trong thời gian ngắn, lại chỉ có thể cùng Kim Giác Thiên Thần đánh cho bất phân cao thấp. Trận điện phía trên, chùm sáng biến mất, trận pháp quang bàn từng tòa ảm đạm. Trong Quỷ Đế phủ thần linh, tất cả đều thở dài một hơi. Trong trận điện chiến đấu đạt tới Thái Hư Đại Thần cấp độ, từng đạo thần lực tiêu tán đi ra, đem đại địa đánh cho một trượng trượng vỡ ra, không gian không ngừng lắc lư, không người dám xông vào. Ai cũng đừng cùng bản tọa tranh, Kim Giác Thiên Thần là của ta. Thính Vân Sinh từ viêm cự trong thần cảnh thế giới xông ra, trên thân chiến ý sôi trào, chân đạp kỳ lân đồ, đỉnh đầu vận mệnh chi môn, mặt mũi tràn đầy trầm nộ, xông vào trận điện. Trương Nhượng Trần Vịn bị Thương Hải Thượng U Nhược sau một bước bay ra thần cảnh thế giới, hướng Thính Vân Sinh nói. Đây chính là Vân Sinh đại thần chủ động xin đi giết giặc, nếu để cho Kim Giác Thiên Thần trốn, trên người ngươi hiểm nghi, sợ sẽ rửa không sạch. Thính Vân Sinh cùng Kim Giác Thiên Thần giao tình cũng không tệ, mà lại lúc trước, nhiều lần giúp Kim Giác Thiên Thần nói chuyện. Bây giờ Kim Giác Thiên Thần hiểm nghi to lớn, hắn há có thể phủi sạch quan hệ. Không vội mới là quái sự. Giống như đám mây hỏa diễm thần cảnh thế giới co vào, ngưng tụ thành một tôn hỏa diễm cự nhân, trên thân quấn đầy xiềng xích, nói. Kim Giác Thiên Thần mặc dù hiểm nghi rất lớn, nhưng Hải Thượng U Nhược ngươi giả truyền Phượng Thiên Ý chỉ, cũng có hiểm nghi, không có khả năng rời đi bản tọa ánh mắt. Hải Thượng U Nhược không nói gì, ở trong thần cảnh thế giới nàng đã giải thích rất nhiều lần, nhưng, viêm cự căn bản không tin. Hắn thấy, Phượng Thiên Như tại phong đô quỷ thành, không có khả năng không bảo hắn biết. Hắn chính là Phượng Thiên tọa hạ trung thành nhất, cường đại nhất chiến thần. Bây giờ đại cục đã định, cũng là lười nhác cùng hắn tên đần này so đo. Trương Nhượng Trần lấy ra một viên lớn chừng ngón cái màu ngọc bạch trái cây, đưa cho Hải Thượng U Nhược, ra hiệu nàng ăn vào. Trường khanh quả, đây chính là có thể so với thần đan chữa thương thần quả, nghe nói sinh trưởng tại trên thần dược trường sinh đằng, quý hiếm không gì sánh được. Hải Thượng U Nhược nhìn xem trong tay trái cây, không bỏ được nuốt, tiếp theo một đôi tròn căng đôi mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Ngươi còn gì nữa không? Trương Nhược Trần nói. Không có, chỉ có như thế một viên. Trường khanh quả, Trương Nhược Trần là tại kiếm các tầng thứ 17 lấy xuống, đương nhiên không chỉ một viên. Hải Thượng U Nhược càng thêm không nỡ ăn vào, thu vào, nói. Lần này bị thương không nặng, không có thương tích thần hồn, thần nguyên, sau này có lẽ còn có càng thêm cần dùng đến địa phương. Ngươi không phục, trả lại cho ta a. Trương Nhược Trần lời nói này không ra miệng, đột nhiên, thần sắc khẽ động, đã nhận ra dị thường, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trận điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Giác Thiên Thần tay nắm một tấm bùa chú, xông ra trận điện, trên thân thần cốt thêm ra đứt gãy, tóc dài rối tung. Vừa mới lao ra, canh giữ ở phía ngoài quỷ tộc thần linh cùng vận mệnh thần điện thần linh, cùng nhau đánh ra thần thông cùng chí tôn thánh khí, đem hắn quanh người thần cảnh thế giới đánh xuyên, trên thân không ngừng nổ ra huyết vụ. Huyết vụ lại không ngừng ngưng tụ thành thần thân thể. Gần trăm vị thần linh đánh ra công kích, dưới vô lượng ai tới, đều được rụt rè. Kim Giác Thiên Thần thét dài một tiếng, bóp nát trong tay phù lục. Bành! Giống như không gian nổ tung, quỷ đế phủ ngàn dặm chi địa đều đang lắc lư, một cỗ màu xám trắng tử vong khí vụ, như ánh sáng đồng dạng, hướng tứ phương tuôn ra đi. Bình thường thần trận, ngăn không được nó xâm nhập. Bất luận vật chất gì dính vào, lập tức hóa xương, bao quát thần linh. Trận điện bên ngoài, mấy chục vị thần linh vô luận có hay không thân thể máu thịt, toàn bộ biến thành xương thái, định lại ở đó. Từ trong trận điện truy sát đi ra Thính Vân Sinh cùng Diêu Quang, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, mảng lớn thân thể hóa xương, thần khí cùng tinh thần lực khó mà vận chuyển. Trương Nhượng Trần tại Kim Giác Thiên Thần bóp nát phù lục trước đó, liền phát giác được nguy hiểm, bởi vậy, thôi động địa đỉnh, lấy bản nguyên thần quang bảo vệ chính mình cùng Hải Thượng U Nhược. Là hung hãi thần tôn luyện chế cốt phù, ẩn chứa thần tôn tử vong thần lực. Hải Thượng U Nhược mặt lộ kiêng kỵ, lực lượng bực này nàng dính vào, cũng sẽ tương đương phiền phức. Kim Giác Thiên Thần cũng không ham chiến, từ trong hơn 10 vị hóa xương thần linh vọt tới, quanh người thần khí như thần kiếm giống như sắc bén, đem tất cả thần linh toàn bộ chém vỡ thành mảnh xương. Sau đó, hướng quỷ đế phủ cửa lớn nhanh chóng đi. Chạy đi đâu? Giống, Viêm Cự thét dài, trên người từng cây thần liên bay ra, một bên đuổi, một bên công kích. Hung hãi thần tôn vô lượng lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng Viêm Cự tu vi cường đại, có thể ngăn cản. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.